Ký ức người lính. Đòn chiến lược thứ 5 trước trận Điện Biên Phủ. Tác giả: Trung tướng Phạm Hồng Cư. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 308 lúc đầu được giao nhiệm vụ đánh vào trung tâm Mường Thanh. Khi Đại tướng Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng mặt trận quyết định thay đổi phương thức tác chiến, thì Đại đoàn được lệnh cấp tốc tiến quân hướng về Luang Prabang, kinh đô nước Lào, nhằm đánh lạc hướng phán đoán của địch, thu hút không quân của chúng, tạo điều kiện cho quân ta kéo pháo ra và xúc tiến mọi việc chuẩn bị để thực hiện phương thức đánh chắc, tiến chắc. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chiến trường chưa được chuẩn bị, tình hình địch chưa cụ thể. Khó nhất là không có đảm bảo hậu cần. Nhận lệnh, Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ không ngần ngại, chỉ xin chỉ thị về quy mô sử dụng lực lượng. Đại tướng chỉ thị, toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến cả đại đoàn, hậu cần tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiều nay xuất phát. Lúc nhận lệnh là 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 năm 1954. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ là một con người quân lệnh như sơn. Toàn đại đoàn chia làm hai cánh quân lập tức lên đường, tiến quân thần tốc, gặp địch là đánh, tự giải quyết hậu cần. Sau hơn 10 ngày giải phóng toàn bộ lưu vực sông Nậm Hu, tiến sát Luang Prabang, được lệnh trở về lại thần tốc quay lại, kịp tham gia đợt đầu cuộc đại tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Lúc đó tôi là phó chính ủy trung đoàn, được phân công cùng với trung đoàn phó Ngô Ngọc Dương nắm tiểu đoàn đi đầu của trung đoàn 36 tiến về phía Mường Ngòi. Tôi rất thích cùng đi với Ngọc Dương, người anh hùng trận Cẩm Lý, nổi tiếng toàn trung đoàn về chuyện vật nhau cắn mũi tên đồn trưởng Mu Lây. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn và chính ủy Chu Thanh Hương dẫn hai tiểu đoàn đi tiếp theo. Trung đoàn 88 do trung đoàn trưởng Nam Hà chỉ huy còn bận tham gia kéo pháo của mặt trận, sẽ tiến sau theo hướng chúng tôi. Riêng trung đoàn 102 do trung đoàn trưởng Hùng Sinh chỉ huy được tăng cường hỏa lực phòng không và cối 120 ly, hình thành một cánh quân tiến về hướng Mường Khoa. Đại đoàn phó Cao Văn Khánh và sở chỉ huy nhẹ của đại đoàn đi theo cánh quân trung đoàn 102 về hướng Mường Sài. Ngày 29 tháng 1 năm 1954, trung đoàn 102 nhận được điện của bộ. Quân địch bỏ phòng tuyến Nậm Hu rút chạy, bèn chuyển sang truy kích. Ngày 31 tháng 1 năm 1954, đuổi kịp quân địch ở Mường Khoa đang tháo chạy về Mường Sài. Tiểu đoàn 18 vượt lên chặn địch, tạo điều kiện cho toàn trung đoàn tiến công, tiêu diệt hai tiểu đoàn địch, trong đó có tiểu đoàn Lê Dương 2/4 Red. Tiểu đoàn 89 đi đầu cánh quân trung đoàn 36 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Liệu, chính trị viên Trần Giang, tiểu đoàn phó Dương Thế Minh, chính trị viên phó Phương Nam chỉ huy. Mỗi người chỉ kịp mang theo 2 cân gạo, địch tình, địa hình chưa biết. Trong tay chỉ có một bản đồ, tỷ lệ 1/100.000. Qua nhiều đèo dốc, những cánh rừng đại ngàn, những con suối nước nóng réo sôi, trưa ngày 29 tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn dừng chân bên dãy nương đồi nở đầy hoa thuốc phiện. Bỗng nghe tiếng súng nổ, đơn vị phía sau bắt được 2 tên phỉ dẫn lên. Chúng khai thuộc một toán phỉ được phái lên quấy rối làm chậm bước tiến của quân ta. Chúng nổ súng nhằm vào 2 người đi ngựa là tôi và Ngọc Dương. Chúng tôi nhận định địch đã biết ta tiến quân sẽ tăng cường phòng ngự hoặc rút chạy, cần tiến nhanh hơn nữa. Chiều ngày 30 tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn 89 đến bản Hủy Sen cách Mường Ngòi 5 km dừng lại chuẩn bị. Bỗng một toán khá đông người mặc áo vàng chạy sộc vào giữa đội hình tiểu đoàn. Ta bắt sống 20 tên ngụy, diệt một số tên chống cự. Chúng khai thuộc toán biệt kích được quân Pháp trao nhiệm vụ quấy rối bộ đội. Trên đường tiến quân, Chúng bị một vị trí lẻ bên hướng trung đoàn 102 tấn công, rút chạy. Chúng tôi phán đoán Mường Ngòi có thể cũng đã rút. Ngọc Dương ra lệnh tiến quân ngay, mặc dù bộ đội chưa kịp ăn và trời đã tối. Tới nơi thấy đồn đã cháy rụi, ánh lửa leo lét, Ngọc Dương ra lệnh truy kích ngay trong đêm. Chỉ mới nghe địch rút chạy, truy kích, thế là mọi người vắt chân lên cổ, quên cả đói mệt, tỉnh táo hẳn lên, hăng hái chạy thâu đêm. Kinh nghiệm truy kích Sầm Nưa năm 1953 được nhanh chóng phổ biến. Ai có sức khỏe cứ vượt lên trước, gặp địch là đánh, gặp bạn là phối hợp. Cán bộ nắm được bộ phận nào chỉ huy bộ phận ấy, chiến sĩ gặp bộ phận nào tự động ghép vào cùng chiến đấu. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 1954, đại đội 395 do đại đội trưởng Nguyễn Đức Lộc, tức Lộc Khàn, chỉ huy cùng một tổ quân báo tới bờ sông Nậm Hu. Sông không rộng nhưng sâu, nước khá lạnh. Nhìn quanh núi đồi hoang vắng, tổ quân báo tìm được mấy người dân. Biết công tháp Pasason Việt đuổi sắc Tây. Một ông già và mấy người trai trẻ kéo ra bốn chiếc thuyền độc mộc giấu trong lau lách. Thuyền chỉ đủ chở vũ khí nặng và các chiến sĩ quân báo, một số người phải đi trước. Chiến sĩ 395 lấy vải nhựa làm phao qua sông là chạy. Thấy vết giày, vỏ đồ hộp, ai nấy mừng rỡ. Ngày 1 tháng 2 năm 1954, đuổi kịp địch. Phát hiện khoảng một tiểu đoàn ngụy đang dừng chân trên mấy quả đồi ven đường. Đại đội trưởng Lộc tổ chức tấn công ngay. Suốt ngày 1 tháng 2, đại đội 395 đánh liên tục 10 trận, diệt và bắt hơn 100 địch. Ngày 2 tháng 2 năm 1954, tiểu đoàn 89 tiến vào thung lũng Nậm Bạc. Trước mắt hiện ra một cánh đồng rộng, lúa đã gặt, một dòng sông nhỏ uốn khúc, những rặng dừa xanh bên những mái nhà san sát. Giữa thung lũng là đồi Nậm Bạc có sân bay nhỏ. Quan sát thấy địch đang nhốn nháo, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Liệu ra lệnh nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu. Quân địch tháo chạy, bỏ lại nhiều quân trang quân dụng, kho lương thực, vũ khí và cả một bữa cơm mới dọn chưa kịp ăn. Bộ đội dừng lại ngoài bản, mỗi người được phát một ống bơ gạo thổi cơm. Trung đoàn phó Ngọc Dương ra lệnh thay quân, đưa đại đội 399 vượt lên đầu thay cho 395 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại đội 399 hành quân ngay do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Liệu và chính trị viên phó Phương Nam chỉ huy. Chính trị viên Trần Giang và tiểu đoàn phó Dương Thế Minh cho bộ đội tạm nghỉ, bắt liên lạc với cơ sở kháng chiến Pha Thét Lào vay gạo. Tôi căn dặn cán bộ phải trực tiếp tổ chức cho bộ đội ăn uống, xoa bóp, ngâm chân nước nóng, giữ nghiêm kỷ luật vùng mới giải phóng, làm việc với bạn, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản. Hôm đó là 30 Tết, bộ đội hành quân chuyện trò rôm rả, toàn chuyện quê nhà. Ăn xôi Lào, nhớ bánh chưng Việt Nam, rồi chuyện đuổi đánh giặc mấy ngày qua, thật là chân sắt mắt ngựa bụng thần tiên. Đến ngã ba Nậm Ngà, gặp con suối, Ngọc Dương ra lệnh cho nghỉ đón giao thừa. Thật không ngờ, sáng hôm sau 1 Tết, nơi đây diễn ra một trận tao ngộ chiến. Sáng sớm tôi và Ngọc Dương vừa ra suối đánh răng thì nghe chiến sĩ cảnh giới hô to, có địch, rồi nổ súng. Một đám đông người đeo ba lô, súng cầm tay, từ đỉnh đồi đi sộc vào giữa đội hình đại đội 399 còn ngái ngủ. Súng nổ loạn xạ, cả hai bên đều bất ngờ. Đại đội trưởng Nguyễn Hữu Hành chỉ huy bộ đội xông ngược lên đỉnh đồi chiếm điểm cao. Tôi và Ngọc Dương nắm được tiểu đội súng cối trực tiếp bắn yểm hộ. Càng đánh thốc lên, càng thấy địch đông. Sau giây lát bàng hoàng, địch chống cự lại bằng đại liên và DKZ khá kịch liệt. Lực lượng ta rất mỏng. Tiểu đoàn phó Dương Thế Minh và chính trị viên Trần Giang đã kịp thời đem quân đến chi viện đánh bọc sườn địch. Nghe tiếng cối 82, tiếng súng máy nổ gian, tôi biết là đội hình tiểu đoàn đã lên hết. Nghe tiếng chính trị viên phó Phương Nam hét, đoạt DKZ của địch mà bắn vào đội hình địch. Ba lô cờ súng ngổn ngang, địch bị thương, bị chết và ra hàng khá nhiều. Xem lá cờ của chúng, biết đây là tiểu đoàn Ngụy Thái từ Mường Sài kéo về Nậm Ngà. Đến đây thì bất ngờ gặp ta và bị tiêu diệt. Trận đánh kết thúc, toàn thể ban chỉ huy trung đoàn 36 gặp lại nhau. Các tiểu đoàn 80-84 đã lên kịp. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn nói, 89 đánh khá đấy. Rồi giao nhiệm vụ cho 89 ở lại thu dọn chiến trường và củng cố lực lượng. Tiểu đoàn 80 và 84 vượt lên trước. Đến đây thì Trung đoàn trưởng Hồng Sơn trực tiếp chỉ huy bộ đội. Tôi và Ngọc Dương ở lại dự họp liên chi ủy tiểu đoàn 89. Tôi kiểm tra việc chấp hành chính sách thương binh liệt sĩ, tù hàng binh, chiến lợi phẩm. Nhắc nhở việc bình công phát triển đảng trong chiến đấu. Trận này thắng to, nhưng ta cũng có thương vong. Ta giải phóng được hơn 100 PMT, đồng bào bị địch bắt làm tù binh, đưa đi làm phu khuân vác. Quân địch ở Bắc Sương cũng rút chạy, nhưng chúng bị một đơn vị pha thét Lào và tiểu đoàn 920 quân tình nguyện Việt Nam chặn đánh. Đến đây, gần Luông Phra Băng, gặp được bộ đội pha thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam, thật là hạnh phúc. Đến Bắc Hu, dòng Nậm Hu chảy vào con sông Mẹ, đó là sông Mê Công. Ngã ba sông rộng, hai bờ rừng núi rậm rạp, nước sông xanh ngắt, gần bờ màu lục sẫm, gió núi thổi rào rạt. Tôi và Ngọc Dương vượt sông bằng thuyền, hai con ngựa bơi theo phỉ phò trong nước lạnh. Sang sông đi vào con đường có vết chân voi và những bãi cứt voi to bằng vành khăn lớn. Gặp đội hình trung đoàn, biết tin đang chuẩn bị đánh đồn Bản Na là đồn tiền tiêu phía tây của Luông Phra Băng do một đại đội Lê Dương và một trung đội Ngụy chiếm giữ. Trận Bản Na thắng nhanh, chỉ với súng cối và đại liên yểm hộ. Tiểu đoàn 80 đã tiêu diệt một bộ phận địch, số còn lại tháo chạy về Luông Phra Băng. Trinh sát từ Luông Phra Băng về báo cáo, địch tăng viện quân, nhảy dù và máy bay vận tải ầm ĩ suốt ngày đêm. Ngày 13 tháng 2 năm 1954, Trung đoàn 36 nhận được điện khen của Bộ Chỉ huy Mặt trận và được lệnh ngừng tiến công, cấp tốc quay trở về ngay Điện Biên Phủ, tham gia chiến dịch vĩ đại với toàn quân. Cuộc lật cánh của đại đoàn 308 sang Thượng Lào được coi là đòn tiến công chiến lược thứ 5 của ta trong đông xuân 1953-1954. Đây là một trong những bước ngoặt quan trọng cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.